Chương 4. 313 tặng không đều không ai muốn. Hoàng hoa đại khuê nữ tử nương bán lão, hở ngực lộ cánh tay nữ nhân chính ngồi dựa vào hiệu lông phủ lên đệm dựa bên trên. Trên tay đeo một nhóm lớn đàn hương hạt châu, bên khỏe miệng mọc ra một hạt nốt ruồi. Nghe vậy mí mắt đều không ngẩng một chút, trực tiếp dùng trong tay chén trà hướng vương ba trên đầu đập tới. A chính ngươi tin A vương ba, ta nhìn ngươi càng ngày càng bất nhập lưu, ngươi làm ta này ngọc đỉnh thị trường, là món hàng gì đều thu A ngươi xem một chút nữ nhân này, muốn dáng người không dáng người, muốn mặt không mặt mũi, chủ yếu nhất là, ngươi đem người bình thường mang ta chỗ này tới làm cái gì. Vương ba một mặt cười làm lành, trơ mặt ra nói, ước đại tỷ, ngài nhìn, có phải là có thể cho ta mười mấy cái linh tệ, à, tạm thời cho là ta chuyến này chạy trốn phí đi, ngài phải là chướng mắt nàng, cu nở dê có thể làm cho nàng làm cái nhóm lửa rửa chân nha đầu. Phi ước nương một miếng nước bọt cái đinh kem chút phun tại vương ba trên mặt, ta muốn như thế cái phế vật làm nhóm lửa rửa chân nha đầu, ngươi lại còn coi láo nương ta khở đâu, mau mau cút, cút tranh thủ thời gian lôi kéo phế vật này rời đi. Liên này đẳng hóa sắc mặt, ta nơi này khách nhân, có thế chướng mắt liền xem như tặng không, nhân gia kia cũng không cần nhân gia muốn là tu luyện lô đỉnh, đương nhiên da trắng mỹ mạo đây là điều kiện chủ yếu. Ai sẽ coi trọng như thế cái đen thui, nhìn nở thấy tựa như cái nông thôn đại muội tử đồ chơi. Ai nha ước đại tỷ, ngươi liền phát phát thiện tâm, cho ta một chút lộ phí đi. Vương ba khóc lóc van mài trên mặt đất đi đá kiểu nghênh xuân một cước, trách mắng nói, còn không cút nhanh lên đi qua. Thật tốt hầu hạ ước đại tỷ, mau mau cút. Ước nương bị vương ba không thắng phiền nhiễu, quay đầu lại hướng đồ lau nhà lao đầu gọi nói, lao lý đầu, ngươi thế nào làm việc lần sau không cho phép đem này vô lại lại bỏ vào đến vân vân vân. Lao lý đầu bị mắng, trong lòng cũng tại thì thảo, căm giận trừng mắt nhìn vương ba một chút. Được rồi, coi như lão nương không may, ngày đi một thiện đuổi ngươi này toàn người. Cho hắn lấy 10 cái linh tệ ước đại tỷ, ta gọi ngươi nương được không? Này 10 cái linh tệ chỗ nào bao no a 20 cái, 20 cái linh tệ ta lập tức liền lan. Vương ba một mặt vô lại nhi nở thấy ước nương cười không ngừng. Ước nương nhìn xem tâm hắn phiền, vội vàng để người lấy 20 cái linh tệ đuổi hắn xéo đi. Tiểu Ninh Xuân từ đầu đến cuối đều đoàn co lại ở một bên, động cũng không dám động, thấy tráng hán quay đầu muốn đi, còn đem nàng ném ở đây, nàng vội vàng đuổi theo mấy bước. Vương ba quay đầu đạp nàng một cước. Phẫn nộ nói, đồ vô dụng chớ cùng ta, đi theo ta chẳng lẽ ta còn phải lãng phí lương thực nuôi ngươi a. Nói xong, ném Kiều Ninh Xuân, cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi. Kiều Ninh Xuân tức giận đến toàn thân phát run, cả người co quắp trên mặt đất, hoảng sợ quay đầu nhìn nở thấy kia ước nương. Ước nương lại hết sức ghét bỏ bĩu môi nói, thôi đi, như thế cái mặt hàng, cho khách nhân làm thêm đầu dự bán, chỉ sợ khách nhân cu nở dê trứng mắt, nuôi cũng là lãng phí lương thực. Đem nàng kéo ra ngoài chôn làm phân bón hoa. Tiểu Ninh Xuân cả người đều mộng bức, nàng mềm vật nằm trên mặt đất, thấy hai cái ngọc đỉnh thị trường hỏa kế coi là thật tới kéo người, biết bọn họ tới thật, nàng vội vàng thét chói tai vang lên, phát ra vùng vây dây chết trước tiếng kêu, không, đừng, đừng kéo ta làm phân bón hoa, ta có thể sử dụng, ta Tiểu Ninh Xuân cu nở dê không biết khí lực từ nơi nào tới, một cái vung đi kia hai hỏa kế, lộn nhào lăn lộn đến ước nương trước mặt. Thé thé giọng gọi nói, ước nương, ta biết có cái hàng tốt trong tay của ta có cái hàng tốt.